Chương 457, nghèo kiết xác. Chương 457, nghèo kiết xác. Ngoa Nguyên Khánh, ngươi tại thi đấu bên trong lại vẫn dám dùng đan dược, còn muốn không muốn điểm thể diện, ngươi nghĩ đem mặt ném đến toàn bộ tu chân giới hay sao? Minh Sa đại tôn ngừng công kích, trầm mặc một lúc sau, trong chớp mắt chửi ầm lên, dạng như vậy so với bên đường tên côn đồ cũng không kém chút nào. Nguyên Khánh lao tổ cũng là không cam lòng yếu thế, thân hình lóe lên liền bay tới, cười lạnh nói, lao tử có linh đan không cần, chẳng lẽ còn muốn lưu lại đợi đến bị ngươi đánh chết về sau cướp đi hay sao? Đừng làm ngươi ban ngày đại mộng, đây là sinh tử chi tranh, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, lao tử có linh đan đó chính là lao tử thực lực, ngươi không có đó là ngươi đáng đời không may. Nghèo kiết xác dứt lời, Nguyên Khánh lao tổ không quan tâm liền trực tiếp vận dụng thần thông, từ bên trên bầu trời đưa tới một đạo sấm sét rơi xuống, hướng về Minh Sa đại tôn đánh tới. Vốn Nguyên Khánh lao tổ đang tu luyện giới cũng là có danh đạo đức chi sĩ, rất ít có thể từ trong miệng hắn nghe được cái gì âu ngôn huyến ngữ, nhưng lần này phía trước lời vẫn là mà thôi, đến cuối cùng một câu đột nhiên cộng thêm một câu nghèo kiết xác, trực tiếp liền đem Minh Sa đại tôn cùng ma vực một đám ma tu kích thích sắc mặt đỏ bừng, đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết. Không có linh đan có thể nói là ma tu nhóm tất cả mọi người trong nội tâm đau nhức, tuy cũng không phải một chút cũng không có, thế nhưng có phần lớn đều là cấp thấp linh đan. Đối với cao giai tu sĩ mà nói, linh đan phản mà là một loại cực kỳ xa xỉ đồ vật. Giống như Nguyên Khánh lao tổ khôi phục chân nguyên pháp lực linh đan, nếu là phóng tới ma vực bên trong tuyệt đối có thể xuất một cái giá trên trời. Rất nhiều ma tu vì cho mình lưu lại một cái bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, đều là trực tiếp đem thiên tài địa bảo coi như khôi phục chân nguyên pháp lực thủ đoạn, không được hẳn phải chết thời điểm đều không nỡ bỏ ăn, bởi vì thiên tài địa bảo so với linh đan ít hơn, hiệu quả lại có kém quá nhiều. Liền ngay cả ma tu loại này cướp bóc thành thánh tu sĩ đều biết có dũng khí đau lòng cực kỳ cảm giác. Cho nên lúc này thấy được Nguyên Khánh lao tổ bất quá là nhổ ngụm huyết, áo cà sa phá toái một chút liền lấy ra một khỏa đủ để khôi phục quy chân cảnh tu sĩ đại bộ phận chân nguyên pháp lực linh đan, không chút do dự ăn vào đi, đã để cho những cái này ma tu nhìn con mắt đỏ lên, hâm mộ ghen ghét hận, hiện tại bỗng nhiên lại bị cộng thêm một câu nghèo kiết xác, đổi lại là ai cũng sẽ có loại to lớn tâm lý chênh lệch cảm giác. Hoàn toàn chính là bị vũ nhục cùng xem thường cảm giác. Minh Sa đại tôn lại càng là trong chớp mắt cuồng bạo, kêu to, bổn tọa liền đánh chết ngươi cái này không biết xấu hổ ra hỏa. Lúc này Nguyên Khánh lao tổ hiển lộ càng thêm cẩn thận rồi, rất ít cùng Minh Sa đại tôn cứng đối cứng, thế cho nên một trận chiến này một cái đánh một ngày cũng không có phân ra bất kỳ thắng bại. Thậm chí về sau, Minh Sa đại tôn có cảm giác chính mình có chút quá choáng váng, đuổi theo Nguyên Khánh lao tổ đánh như vậy, rồi lại không có chân nguyên pháp lực bổ sung. Tuy hắn tu vi thâm hậu, nhưng như thế kéo dài nữa, sớm muộn gì hội hao hết chân nguyên pháp lực, đó là kết cục liền thảm dô y. Bởi vậy, hai người đánh tới sắc trời đem đen, Minh Sa đại tôn chẳng quản vạn phần không cam lòng, hay là chịu đựng nộ khí mắng, Nguyên Khánh lao nhân, ngươi này tới tới lui lui chạy tới chạy lui, can. Bản không phải thi đấu, lao tử hôm nay nên tha cho ngươi một mạng, sớm muộn gì để cho ngươi biết, Minh Sa đại gia thủ đoạn tình cảnh nói hết lời, Minh Sa đại tôn cũng không để ý tới Nguyên Khánh lao tổ phản ứng. Trực tiếp liền hóa thành một đạo hắc quang trở lại chính mình trận doanh trong đội ngũ. Nguyên Khánh lao tổ lại không nói gì thêm nói nhảm, trực tiếp cũng phi độn quay về chính mình trận doanh trong đội ngũ. Nguyên lão tổ khổ cực lục vũ liền vội vàng tiến lên một bước nói. Tuy Nguyên Khánh lao tổ trận chiến đấu này phảng phất một mực ở vào hạ phong, thế nhưng cuối cùng không có bại, mình cũng không có chịu cái gì đánh tổn thương, đã xem như kết quả không tệ. Nguyên Khánh lao tổ trên mặt không có quá nhiều hổ thẹn vẻ thất vọng, ngược lại là mười phần rộng rãi mà nói, lục thiếu chủ nghiêm trọng. Lão phu lại là không phải là kia đối thủ của Minh Sa, thế nhưng hắn muốn giết ta, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Lục Vũ gật gật đầu, sau đó lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Nguyên Khánh lao tổ nói, vừa rồi lao tổ tiêu hao không ít chân nguyên pháp lực, chai này hồi nguyên bảo đan lão tổ liền lưu ở trên người dự phòng. A Nguyên Khánh lao tổ cũng không có chối từ, cười liền tiếp đi qua. Mà Minh Sa đại tôn bên kia bầu không khí liền hiển lộ có chút trầm trọng, sự tình vừa rồi bọn họ đều thấy được, chẳng quản Nguyên Khánh lao tổ một mực ở vào hạ phong. Thế nhưng có linh đan duy trì, Nguyên Khánh lao tổ căn bản không lo lắng chân nguyên pháp lực kế tục vấn đề. Thế nhưng bọn họ thánh vực tu sĩ một khi cùng những ngày này đều tu sĩ dây dưa lâu rồi, sẽ hiển nhiên cực kỳ bất lợi tình huống. Điểm này chỉ cần có chút kiến thức người cũng có thể nhìn ra. Như vậy không được a, bên kia có Lục Vũ kia cái yêu nghiệt luyện đan sư, còn có Càn Khôn Sơn Ninh Trọng Huyền. Tại linh đan phương diện căn bản cũng không thiếu chúng ta, bên này thì không được. Một khi thời gian duy trì quá lâu, sẽ hãm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Phong Lẫm đại tôn thần sắc ngưng trọng nói. Thần Nguyệt đại tôn nói, lúc trước ta đã từng phái người đến Thiên Đô nội bộ đi mua sắm linh đan, thế nhưng chỉ có thể mua được ngũ phẩm trở xuống linh đan, bằng không nhất định phải xác nhận về sau mới có thể mua được cao cấp hơn linh đan. Một khi chúng ta động tác quá lớn, sợ là chúng ta thật vất vả dưới chôn gút muốn bại lộ, sớm biết là hiện ở loại tình huống này, lúc trước liền không nên có chỗ cố kỵ, dù cho đem tất cả gút đều bại lộ, chỉ cần lần này có thể lấy được thắng lợi cũng liền cái. Gì đều lợi nhuận trở lại Minh Sa đại tôn giọng căm hận nói, bây giờ nói gì cũng đã chậm, hay là tưởng tượng như thế nào ứng đối loại tình huống này A Thần Nguyệt đại tôn cũng là vô pháp, nói, có thể sử dụng biện pháp gì chỉ có thể là làm cho đối phương không cần linh đan, nhưng loại này cuộc chiến sinh tử, đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chúng ta nói, sợ là cũng bị đối phương lần nữa cười nhạo một phen, mà còn lên không được chút nào tác dụng luyện đan sư, nếu ta ma vực, bên trong có thể có mấy vị đại luyện đan sư là tốt rồi. Cho dù không bằng thiên đô, cũng không đến mức hãm vào hiện tại bị động như vậy tình trạng. Minh Sa đại tôn có chút bực bội địa kêu vài câu, câu chuyện vừa chuyển nói, nếu như chúng ta cũng không đủ linh đan, vậy càng hẳn là tốc chiến tốc thắng, kế tiếp để cho hóa thần cảnh, tìm đến cơ hội liền đem nó đánh chết, không cho đối phương phục dụng linh đan cơ hội, ta cũng không tin thiên đô tất cả tu sĩ bên người phương pháp độn pháp phía trên. Tu vi đều lợi hại như vậy, ta ma vực cũng không phải là không có tinh thông độn pháp tu sĩ, bởi vậy, chỉ cần có thể cho đối phương tạo thành to lớn thương vong, thế lực kia tiêu này dài, cuối cùng liền có thể đánh một trận mà định ra lời của Minh Sa đại tôn để cho Phong Lẫm đại tôn cùng Thần Nguyệt đại tôn đều vô cùng tán thành. Bởi vậy, lập tức trở về đầu nói, lời của Minh Sa đại tôn các ngươi cũng nghe được, cùng thiên đô tu sĩ giao thủ cũng không muốn cho đối phương phục dụng linh đan cơ hội. Nhưng càng trọng yếu hơn là, cũng phải bảo vệ tốt chính mình, ta thánh vực hóa thần cảnh vốn so với thiên đô tu sĩ nhiều. Nếu là có thể tại giảm bớt chúng ta thương vong điều kiện tiên quyết, đại lượng đánh chết đối phương hóa thần tu sĩ, như vậy chúng ta liền có thể lấy được trận này công phạt thiên đô cuộc chiến tính quyết định thắng lợi. Đằng sau một đám ma tu nghe vậy đều là thần sắc phấn khởi, nhao nhao tỏ thái độ. Đại tôn yên tâm, chúng ta tuyệt không cho đối phương bất cứ cơ hội nào, hôm nay để cho những ngày này đều nông dân mở mang kiến thức một chút ta thủ đoạn của thánh vực chỉ là thiên đô tu sĩ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Thần Nguyệt đại tôn thấy vậy, gật đầu. Tuy hắn cũng biết thiên đô tu vi cũng không phải trong tưởng tượng như vậy nhỏ yếu, thế nhưng nếu như thủ hạ sĩ khí như cầu vồng, hắn cũng không cần phải cho bọn họ dội một gáo nước lạnh. Ngược lại là La Thiên ba tà huynh đệ đều biểu hiện 10 phần lãnh tĩnh, ngoại trừ lúc trước Minh Sa đại tôn cùng Nguyên Khánh lao tổ giao thủ để cho bọn họ có chút hứng thú ra, cái khác phổ thông hóa thần cảnh tu sĩ chiến đấu căn bản không tha tại trong con mắt của bọn họ, chỉ là nơi này rốt cuộc ba hữu ba vị quy chân cảnh tu sĩ tòa chấn. Bọn họ cũng không nên biểu hiện ra cái gì vẻ không kiên nhẫn. Đại ca, ngươi cảm thấy trận chiến này như thế nào? Đi về hướng La Quảng mục quang chớp động này nhìn về phía thiên đô trận doanh phương hướng, thần niệm truyền âm cùng La Kiến nói. La Kiến cau mày nói, tình huống không phải là rất tốt, thiên đô tài nguyên quá phong phú, lại có luyện đan tông sư xuất thủ, cho này chút tham chiến tu sĩ linh đan, một khi không thể tốc chiến tốc thắng, bại vong cũng chỉ có thể là ta thánh vực tu sĩ. Hiện tại chúng ta cần phải làm là yên lặng theo dõi kỳ biến. Đoán chừng một khi tình huống không bị khống chế, loạn chiến sẽ bắt đầu, đây mới thực sự là quyết định thắng bại mấu chốt. Chỉ cần có thể phối hợp hảo, chém giết cực kỳ thiên đô cấp cao nhân vật, mạnh như vậy yếu xu thế sẽ nghịch chuyển. Hiện tại những cái này tranh đấu bất quá đều là tiểu đả tiểu nháo món ăn khai vị mà thôi. Lúc này Thần Nguyệt Đại Tôn đã nhìn về phía hơn 10 dặm bên ngoài thiên đô tu sĩ trận doanh, đối với sau lưng. Nói, các ngươi có thể ra ngoài khiêu chiến một lần một người đi thôi. Thần Nguyệt Đại Tôn cơ hồ là một câu đẩy một cái nói. Nói cuối cùng, còn mạnh hơn nhưng phẩy tay. Một vị hóa thần trung kỳ ma tu ha ha cười cười, không đợi người khác phản ứng, lập tức liền thân hình lóe lên, hóa thành một cỗ khói đen, hướng về hai phe cánh chỉ thấy không trung phiêu lướt mà đi, đồng thời trong miệng cuồng ngạo lớn tiếng nói, thiên đô dế nhui nhóm, bổn tọa thánh vực Hắc Sơn tôn giả, đặc biệt tới lãnh giáo, có kia cái không sợ chết dám ra đây ứng chiến sao? Vị Hắc Sơn tôn giả này chính là lần này cùng La Thiên ba tà huynh đệ cùng đi ma vực hóa thần cảnh tu sĩ, tuy lúc trước cũng nghe người qua một ít có quan hệ thiên đô đồn đại, thế nhưng so sánh ma vực tiến công chiếm đóng thế giới khác các loại hỏa bạo tin tức, thiên đô tin tức liền hiển lộ có chút không bắt mắt, cũng liền mấy năm lúc trước ma cực tông thiếu chủ ma vô tuyệt vẫn lạc, huyết thần cung thiếu chủ trọng thương muốn chết sự kiện tại ma vực khiến cho qua một phen doanh động, lại có không có người nào chú ý cuộc chiến bên này. Thậm chí một cái có người một vị, thiên đô đã bị ma vực công chiếm hạ xuống rồi, thế nhưng như cũ có một phần nhỏ còn sót lại chưa từng quét sạch mà thôi, bởi vậy cũng không phải rất quan tâm. Mà những cái kia quan tâm thiên đô tiến triển người, hoặc là tầng thứ quá cao, hoặc là chính là một ít ngạo khí làm cho người tuổi trẻ cứng giả, tự nhiên sẽ không đem loại này không có bao nhiêu sự tình sáng sủa lấy ra khoe khoang. Thế cho nên toàn bộ ma vực bên trong rất nhiều ma tu đều cho rằng thiên đô hay là nguyên lai kia cái phong bế rất lại phía sau địa phương. Hắc Sơn tôn giả này coi như là tại ma vực có chút danh tiếng, có thể tu luyện tới hóa thần cảnh tư chất tự nhiên không cần nói, nói như thế nào cũng đều là thượng thừa. tuy đi đến, phát hiện thiên đô tu sĩ cũng không phải hắn tưởng tượng yếu như vậy, trong nội tâm như cũ mang theo một loại cao cao tại thượng ý ngạo nghễ. Đưa tay ở bên người run lên, một cỗ hơi không thể tra hát sát sương mù đống nhiên lấy nó làm trung tâm nghị bốn phía khuếch tán ra, đây cũng là hắn thường dùng một loại phụ nữ thủ đoạn, ma tu trong ma vực tranh đấu cũng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, như thế nào nham hiểm làm sao tới, loại thủ đoạn này sử dụng đến tự nhiên là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, nếu không phải hiểu rõ ăn thiệt thòi lớn cũng không phải cái gì mới lạ sự tình.